Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là kẻ thù gặp mặt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lưu Vô Tà mặc dù đã gặp phải rất nhiều sự công kích nhưng lại chưa gặp kẻ thù chính, đấy là bên Phong Thần Các. Hắn thì thu hoạch được rất nhiều ở cái giai đoạn mà cướp, coi như là những cái con rồng hỗn độn chi khí thì hắn đã dùng thôn thiên thần đỉnh và bú được cực nhiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này kẻ tức giận nhất không có ai khác chính là Phong Thần Các. Tại sao mà đã lâu như vậy Lưu Vô Tả vẫn còn tung tăng tung tẩy trong hỗn loạn lâm? Chẳng lẽ người của bọn họ còn chưa giết được hắn sao? Ở trong sâu thẳm của Sơn Động, một trận hỗn chiến đã bùng nổ. Lưu Vô Tả rốt cuộc chỉ có một mình. Đối mặt với sự tấn công của gần trăm người, hắn không còn nhiều thời gian để mà thu thập hỗn độn chi khí nữa. Hắc tử thì là con bài chưa lật quán, lại thêm thân phận của nó bí ẩn, cho nên hắn tạm thời chưa muốn để lộ. Hơn nữa hỗn loạn lâm lại cấm người ngoài can thiệp vào. Nếu như để hắc tử ra tay chẳng khác nào là đã vi phạm quy tắc, sẽ không thể có được thành tích tốt nhất. Giết! Đã như vậy thì chỉ còn cách mở ra một con đường máu, tay cầm tài quyết kiếm xông thẳng vào đám đông như chỗ không người. Trong đám người có gần 100 tên vậy mà, có cả đệ tử của Thiên Thần Điện. Bọn chúng không hề ra tay giúp đỡ Lưu Vô Tả nhưng cũng chẳng tấn công hắn, mà chỉ đứng ngoài lặng lẽ quan sát. Chung quanh có quá nhiều cao thủ, bọn chúng ra tay lúc này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chi bằng làm cả đứng ngoài quan khán. Ngay khoảnh khắc Lưu Vô Tả ra tay, một luồng khí thế bàng bạc quét ngang toàn trường. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ai ngờ thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến nước này. Phá sát kiếm. Lưu Vô Tà thi triển chiêu thứ ba trong tài quyết thất thức. Ngay khi chiêu thức được tung ra, một luồng sát khí hung hiểm quét sạch trong vòng trăm thước. Vực thần khí trong thái hoang giới tuôn ra cuồn cuộn. Đối mặt với sự bao vây của gần trăm kẻ địch, Lưu Vô Tà dựa vào lưu quang phi vũ liên tục né tránh, soạt soạt. Từng đạo huyết quang lóe lên, ánh kiếm đi đến đâu thì máu tươi vẩy ra đến đó. Nhưng Lưu Vô Tà cũng chẳng hề dễ chịu. Việc thi triển chiêu thứ ba của tài quyết kiếm tiêu hao rất nhiều vực thần khí. Trong một lúc sơ sẩy, hắn bị hai mũi trưởng kiếm đâm xuyên qua phòng ngự, để lại hai vết thương trên lưng, máu chảy đầm đìa. Lưu Vô Tà nén đau siết chặt tài quyết kiếm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những kẻ còn lại. Chỉ với một kiếm vừa rồi hắn đã thành công hạ sát 15 tên. Tốc độ giết chóc kinh hoàng như vậy khiến những kẻ còn lại đã nảy sinh tâm lý e dè. Lưu Vô Tà, giao hỗn độn chi khí ra đây, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Từ trong đám đông, một nam tử vạm vỡ bước ra, mặc y phục của Phong Thần Các. Tên này gọi là Đặng Anh, thực lực không thể xem thường, đã đạt đến hư thần bát trọng, thậm chí là hư thần cửu trọng thông thường chưa chắc là đối thủ. Giao con cặc, ra tay đi. Lưu Vô Tà chẳng buồn đôi co với bọn chúng, cứ dùng thực lực mà nói chuyện. Muốn lấy hỗn độn chi khí của hắn thì bởi xem bọn chúng có mạng hay không. Trước thái độ cứng rắn và láo toét của Lưu Vô Tà, đám đệ tử khảo hạch chung quanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ dục linh thuật cho đến tỉ thí phối dược sư, Lưu Vô Tà đều dành hết hào quang. Bây giờ đến hỗn loạn lâm, hắn lại một lần nữa đi trước mọi người, thu sạch bằng ấy hỗn độn chi khí. Chỉ cần dựa vào số hỗn độn chi khí này, Lưu Vô Tà chắc chắn sẽ nắm chắc ngôi vị quán quân. Nhưng chỉ cần giết hắn, toàn bộ số hỗn độn chi khí này sẽ được bọn chúng tranh đoạt lại. Song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta có người đông như thế này, cho dù ngươi có luyện thành lưu quang phi vũ đi nữa, thì liệu có thể né mãi được không? Sớm muộn gì ngươi cũng là một con đường chết, chi bằng ngoan ngoãn giao nộp hỗn độn chi khí ra đây. Đệ tử của Lôi Hỏa Sơn Trang cũng bước ra khuyên Lưu Vô Tà nên giao nộp. Những kẻ xung quanh cũng nhào nhào phụ họa, cho rằng Lưu Vô Tà không nên độc hưởng số hỗn độn chi khí này mà nên chia sẻ cho người khác. Chẳng qua là bọn chúng rát chết không dám xông lên trước mà thôi. Nói con mẹ nó nhảm làm gì lắm vậy? Đã như bọn chúng không chịu ra tay thì hắn sẽ ra tay trước, cho dù có là hư thần cửu trọng đi nữa thì hắn cũng giết không tha. Vừa rồi hắn mới chỉ dùng một phần sức mạnh mà thôi, sau khi đột phá thần hồn bát trọng, chỉ riêng nhục thân của hắn cũng có thể đấm nát một tên hư thần cảnh cửu trọng, chứ đừng nói là có cả vực thần khí. Hắn mạnh mẽ ra tay, tài quyết kiếm bổ ra tung tóe, lần này thế công còn dữ dội hơn, vô tình chạm tuyệt tình chạm và phá sát kiếm cứ chém ra như không cần mạng vậy. Chiêu sau nối tiếp chiêu trước, dồn dập như sóng vỗ bờ, bổ búa xua về bốn phương tám hướng. Đám đệ tử khảo hạch đang vây công Lưu Vô Tà đều biến sắc, không ngờ hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Mà ngay cả lúc này Lưu Vô Tà đã dùng hết toàn lực đâu, hắn mới chỉ vận dụng chừng năm thành công lực. Keng soạt, tiếng binh khí va chạm liên hồi, những đoàn tấn công nhằm vào Lưu Vô Tà đều bị hắn chém văng. Thân hình chỉ khẽ trao lượn đã néo tránh được vài đạo công kích xuất hiện sau lưng của Đặng Anh. Chết! Vừa rồi chính tên khốn này đã kích động mọi người vây đánh mình. Nếu tên này không chết thì làm sao nguôi giận. Sắc mặt của Đặng Anh đại biến, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Rõ ràng là Lưu Vô Tả đang nhắm vào hắn. Huyền A Kiếm. Đặng Anh hét lớn một tiếng, thi triển một môn vực thần thuật lợi hại của Phong Thần Các, hòng chống đỡ đoàn tấn công của Lưu Vô Tả. Cái loại hề nhảy nhót như ngươi mà cũng dám múa rỉu qua mắt thợ, chết mẹ nó đi. Trước khi mà được Tuyết Y Điện chủ nhận làm đệ tử, Lưu Vô Tà làm gì cũng vô cùng cẩn trọng, nhưng giờ đã là đệ tử của nàng, lại giành được hai lần quán quân phối dược sư và dục linh thuật, thậm chí mở ra chư thần hà quang, thì sớm muộn hắn cũng quay lại con đường phong thần. Với sự hỗ trợ của đủ các lá bài tẩy mạnh mẽ, giờ đây hắn làm việc chẳng cần phải kiêng nể bố quan thằng nào. Phong Thần Các thì đã sau, kẻ nào dám cản đường thì hắn đều giết sạch. Chỉ cần giành được ngôi vị quán quân tại Hỗn Loạn Lâm, hắn sẽ làm nên lịch sử. Dựa vào các phần thưởng của Thiên Thần Điện, chẳng mất bao lâu sẽ đột phá lên tầng thứ rất cao. Thì khi đến khi mà đạt tới hư thần cảnh cao giai, thì cho dù có đối mặt với chuẩn thần cao giai, hắn cũng chẳng có gì phải ngại. Mối đe dọa lớn nhất của hắn lúc này vẫn là Lý Đạt. Cái tên khốn này tính tình hẹp hòi, nhất định sẽ ngầm tìm cách là đối phó với hắn ngay trong Thiên Thần Điện. Sư phụ thì không thể lúc nào cũng mắc màn mà túc trực bên cạnh hắn được. Hỗn độn khí có lẽ chính là cơ hội tốt để hắn mua chuộc một số vị trưởng lão. Đến lúc đó nếu Lý Đạt có bất kỳ hành động nào, các trưởng lão khác chắc chắn sẽ không ngồi yên mà sẽ đứng về phía hắn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Lưu Vô Tà đã nảy số ra rất nhiều kế hoạch. Nói thì chậm nhưng diễn biến cực nhanh, trường kiếm trong tay hắn như một dải ngân hà lấp lánh bổ xuống. Mạng ta toang rồi. Đặng Anh cảm nhận được mối nguy hiểm cực lớn đang cận kề, nghiêng người qua một bên hỏng né chỗ chí mạng. Tuy nhiên tốc độ quán làm sao nhanh bằng kiếm của người ta. Một khi Lưu Vô Tà đã ra tay thì tuyệt đối là không có nương tay cho bất kỳ cả nào. Đối với hắn thì không có vùng kín hay vùng cấm gì hết. Tài quyết kiếm mang theo khí thế vô song bổ xuống, xoạt, bùm. Thân thể của Đặng Anh nổ tung, Lưu Vô Tà đã một hơi chém tan nát. Sau khi chạm sát Đặng Anh, hắn tiếp tục xông vào những kẻ khác. Hắn giống như là hổ lạc vào trong bầy dê vậy, điên cuồng giết chóc. Nơi mà hắn đi qua chỉ còn là những xác chết nằm la liệt. Mà bản thân hắn lúc này cũng giết đỏ cả mắt. Đám đệ tử của đại tông này kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra vẻ đạo mạo, nhưng vì đạt được mục đích thì chúng có thể dùng mọi thủ đoạn hèn hạ. Cho nên, cứ việc giết thôi. Muốn được chư thiên công nhận thì cần phải không ngừng vượt qua bản thân, dẫm đạt lên vô số thiên tài khác mà tiến bước. Vị thiên thần đời thứ nhất của Thiên Thần Điện chính là ngọn hải đăng soi đường cho Lưu Vô Tà, bảo hắn là cứ việc chém. Hắn muốn noi theo bậc tiền bối, dùng sức của mình mở ra cánh cổng chư thiên để trở thành một vị thiên thần thực thụ, không cần kẻ nào phải công nhận hết. Chạy mau. Lưu Vô Tà lúc này như một con sư tử nổi điên, mỗi một kiếm vung ra đều đoạt mạng. Trước sau chỉ trong chưa đầy nửa nén nhang, gần trăm kẻ vây đánh Lưu Vô Tà ban nãy, chỉ còn chưa đến 50 người chạy thoát, số còn lại thì không ai thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bọn chúng đã thực sự là sợ phát khiếp, không một ai dám ra tay thêm nữa. Nhìn theo 50 người đang bỏ chạy tán loạn, Lưu Vô Tà cũng không có ý định đuổi cùng giết tận. Bọn chúng lại chạy theo nhiều hướng khác nhau, trừ phi hắn biết thuật phân thân, bằng không thì khó mà giết sạch. Thế nhưng mục đích răn đe đã đạt được rồi. Hắn thu thập những chư vật của những kẻ vừa bị giết, đây cũng là một món tài phú không nhỏ. Ở tại cuộc tùy thí dục linh thuật, hắn đã bớ được 10 vạn thần tinh từ Vu gia, con số 8 triệu thần tinh và 10 viên đan dược cấp thần tướng sau này vốn không có liên quan nhiều đến hắn. Sư phụ đã bảo rằng tất cả sẽ được tính vào phần thưởng của tông môn. Lưu Vô Tà hiểu được tâm ý tốt của sư phụ, nếu như giao chắn quá nhiều thần tinh vào lúc này sẽ gây ra tác dụng ngược khiến hắn bị người ta dòm ngó. Khi số lượng thần tinh vượt qua một mức nhất định thì ngay cả các trưởng lão ở cấp bậc thần tướng cũng nảy lòng tham, chắc chắn sẽ tìm cách ám hại để đoạt bảo. Con số 10 vạn thì chưa đủ để thần tướng phải ra tay. Lúc này hắn không có thời gian kiểm kê những chữ vật, đám này chỉ có thực lực hư thần cảnh, tài nguyên chắc cũng chỉ có vài loại đan dược cấp hư thần và một ít thần tinh. Những thứ này Lưu Vô Tà hiện tại không thiếu. Thứ hắn cần bây giờ là một lượng lớn đan dược ở cấp chuẩn thần kìa. Hắn tung mình vọt lên lại quay lại lòng sông ngầm tiếp tục thu thập hỗn độn chi khí. Mấy chục tên đệ tử khoa chạy trốn lúc nãy còn chưa đi xa, đứng từ xa đờ người nhìn Lưu Vô Tà vơ vét. Hai luồng hỗn độn chi khí vốn không có nằm trên sông ngầm ban đầu, nhưng vì sự xuất hiện của Lưu Vô Tà khiến đám đệ tử chạy mất, hắn cũng thận tay thu luôn. Tức chết ta rồi, Lưu Vô Tà này thực sự không để lại cho chúng ta chút cặn bã nào. Nhìn thấy Lưu Vô Tà thu hết hỗn độn chi khí trên mặt đất, đám đệ tử đứng đằng xa tức tối dậm chân đấm ngực mà chẳng thể làm gì. Đánh thì đánh không lại, tranh giành cũng chẳng xong, bởi bọn chúng không có thôn thiên thần đỉnh để có thể thu thập được ở xa. Lúc này trên bình đài bên ngoài đã hoàn toàn nổ tung, Trên hồn bài của Lưu Vô Tả đã phủ kín đường vân, nhưng đường vân xuất hiện sau chồng lên những đường vân trước tầng tầng lớp lớp, tựa như những sợi gân rồng đan xen vào nhau. Thần kinh của mọi người dường như đã tê liệt. Lưu Vô Tả vậy mà có được hơn 80 luồng hỗn độn chi khí, và con số vẫn đang không ngừng tăng lên. Suốt mấy chục vạn năm qua, chưa từng có ai phá vỡ được kỷ lục 30 luồng. Lưu Vô Tả không những phá kỷ lục mà còn vượt xa hơn cả gấp đôi con số đó. Tiêu Giác cùng các vị trưởng lão khác đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng lúc này bọn họ đang hết sức ngỡ ngàng. Cứ ngỡ Lưu Vô Tả lấy được mấy chục luồng đã là nghịch thiên lắm rồi. Giờ nhìn lại mới thấy tầm nhìn của bọn hắn vẫn còn hạn hẹp, đáng lẽ phải suy nghĩ rộng hơn, mở hơn. Điện chủ, Vô Tả thu được nhiều hỗn độn chi khí như vậy, ta lo rằng khiến trở ra sẽ bị các tông môn khác vây công, chắc chắn là bọn họ sẽ không để chúng ta yên ổn rời đi đâu. Tiêu Giác nhích tới gần Tuyết Y vẻ mặt lo lắng nói. Dù Thiên Thần Điện là siêu cấp nhất lưu tông môn, nhưng những tông môn có mặt ở đây cũng đều là những thế lực cường đại. Đặc biệt là Phong Thần Các, bọn chúng đã âm thầm liên kết với các tông môn khác, mưu đồ đối phó Thiên Thần Điện để cướp đoạt hỗn độn chi khí. Thậm chí là cả những tông môn không có liên quan, lúc này cũng muốn nhảy vào để phân chia một phần lợi lộc. Cường giả thần tướng của các đại tông môn thì rất nhiều, nhưng thần quân cảnh thì lại ít đến đáng thương. Nếu có được một lượng lớn hỗn độn chi khí thì đồng nghĩa với việc có thể bồi dưỡng ra hàng loạt cường giả thần quân cảnh cho tông môn. Vì đại nghiệp của tông môn, bọn họ quyết định sẽ liều lĩnh mà hành động. Gia tâm của các tông môn chung quanh dĩ nhiên không lọt qua cặp mắt của Tuyết Y. Trong đôi mắt đẹp của nàng toát lên một tia hàn khí. Ta đã thông báo cho điện chủ rồi, ba vị điện chủ khác cũng đang trên đường tới đây. Tuyết Y khẽ nói. Bạch Hổ điện chủ Hỏa Vinh, Huyền Vũ điện chủ Phong Thiên Liệt cùng với Thanh Long điện chủ Long Bách Lý, mỗi người đều là cường giả đỉnh tiêm, cộng thêm với Tuyết Y điện chủ, tứ đại điện chủ cùng tụ hội, thì cho dù toàn bộ cao tầng của Phong Thần Các có kéo lên đây, họ cũng chẳng hề e sợ. Nghe thấy là có ba vị điện chủ khác đang trên đường tới, và lo lắng trên mặt Tiêu Giác dần tan biến đi. Con đường Phong Thần của hắn thực sự đã bị đóng lại rồi sao? Nếu như đã đóng, thì tại sao vận khí của hắn lại nghịch thiên đến thế? Lúc này trang chủ của Lôi Hỏa Sơn Trang tự mình lẩm bẩm. Theo lý mà nói thì con đường Phong Thần bị đóng lại đồng nghĩa với việc cả đời khó mà có thành tựu lớn. Đây cũng là lý do mà ban đầu Thiên Thần Điện không quá coi trọng Lưu Vô Tả, thậm chí còn biếm hắn làm đệ tử tạp dịch. Nhưng nhìn hiện tại mới thấy con đường Phong Thần của hắn dường như không đơn giản như người ta tưởng tượng. Cũng có một khả năng khác, con đường Phong Thần của hắn vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó mà tạm thời bị phong ấn, chứ thực tế là nó chưa hề bị đóng. Một vị trưởng lão Quy Nguyên giáo lên tiếng, trước đây cũng đã từng có tiền lệ như vậy, nhưng so với tình huống của Lưu Vô Tả thì lại không hoàn toàn giống. Từ trên người của Lưu Vô Tả không thấy được những điều này, vận mệnh quán dường như là bị chi thần che lấp. Trong số các cường giả có mặt tại đây, không thiếu những bậc thầy về bói toán, nhưng không thể thấu thị vận mệnh quán. Từ một kẻ đứng đầu phàm giới rồi trở thành chủ nhân tinh vực, thậm chí tiên giới, các ngươi nghĩ hắn là kẻ đơn giản hay sao? Một trưởng lão của Vô Tâm kiếm phái lắc đầu. Theo những gì họ điều tra được thì Lưu Vô Tả là từng bước đi lên từ phàm giới để có được ngày hôm nay thì tuyệt đối không chỉ đơn thuần là phụ và vận may. Diệp trưởng lão nói như vậy chắc chắn là có ý đồ sâu xa, xin hãy chỉ giáo thêm. Trưởng giáo của Thiên Ly Cung nhìn về phía trưởng lão của Vô Tâm kiếm phái vừa phát biểu, cho rằng trong lời nói của lão có hàm ý khác. Trưởng lão của các tông môn khác đồng loạt nhìn sang với vẻ mặt đầy thắc mắc. Ta nghi ngờ hắn là chuyển thế của một bậc nhân vật đại năng nào đó, hoặc giả là vận mệnh quán đang bị kẻ nào đó thao túng, vì vậy chúng ta mới không cảm nhận được vận mệnh quán. Trưởng lão Vô Tâm kiếm phái tiếp tục phân tích. Các cường giả chung quanh gật đầu đồng tình, bọn họ cũng từng nghĩ tới khả năng này. Tuy nhiên, từ trên người Lưu Vô Tà họ lại không hề cảm nhận được một chút khí tức nào của đại nhân vật chuyển thế đầu thai gì cả. Chuyện Lưu Vô Tà là tiên đế chuyển thế thì bọn họ biết, nhưng tiên đế trong mắt họ thậm chí còn không bằng một hạt bụi. Chẳng ai ngờ là một tên đệ tử tạp dịch nhỏ bé là có thể khiến cả hạ tam vực phải chấn động như thế này. Chẳng mấy chốc mà một canh giờ đã trôi qua, hơn trăm luồng hỗn độn chi khí trong thế giới ngầm đã bị Lưu Vô Tả thu hết lại. Sau khi thu dọn, hắn quen men theo lối cũ quay trở lại mặt đất. Trận liệt dương phần thiên đã hoàn toàn kết thúc. Hiện tại toàn bộ hỗn loạn lâm biến thành một đống đổ nát. Không còn rừng cây che chắn, núi đá cũng bị nung chảy. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng tìm thấy hỗn độn chi khí. Lúc trước là có cây cối cao lớn che khuất, khi lại gần thì mới phát hiện ra. Nhưng nay thì khác, toàn bộ cây cối trong hỗn loạn lâm đã bị thiêu rụi, sông ngòi bị bốc hơi, e rằng phải mất mấy trăm năm mới có thể khôi phục lại. 120 luồng, vậy mà có tới 120 luồng hỗn độn chi khí. Số lượng trên hồn bài của Lưu Vô Tả không tăng thêm nữa, đám cao tầng đều không khỏi suýt xoa. Đám đệ tử khác đâu cả rồi? Sao lại để mặc Lưu Vô Tà một mình vơ vét như thế? Chẳng lẽ không có ai ra tay tranh đoạt xong? Trưởng lão của Phong Ma Cốc rốt cuộc không nhịn được, ở trước mặt các trưởng lão Tiên Thần Điện mà lại trắng trợn thốt ra những lời như vậy. Cách hành xử của ma giáo thì mọi người đã quen, cao tầng Thiên Thần Điện chỉ liếc nhìn tên này chứ không phản ứng quá khích. Lát sau thì Lưu Vô Tà đã trở lại mặt đất, nhìn cánh rừng hỗn loạn mênh mông nay biến thành một vùng tro tàn, cùng với những thân cây đã cháy đen, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ không tin nổi. Ở gần khu vực sơn động, xác chết cháy nằm la liệt khắp nơi, một phần là bị người ta giết chết rồi ném ra ngoài, phần còn lại là do không kịp trốn vào sơn động nên bị liệt dương phần thiên đốt chết. Khi triển lưu quang phi vũ, Lưu Vô Tà biến mất tại chỗ, mãi cho đến khi hắn đi xa, đám đệ tử khải còn sót lại mới dám ló cái mặt ra ngoài. Mau thông báo cho các đệ tử tông môn khác đem tin tức ở đây chuyển ra ngoài. Số đệ tử sống sót nhanh chóng tản ra báo tin. Vu gia sẵn sàng dùng 30 vạn thần tinh để mua tin tức về Lưu Vô Tà. Chúng ta mau đi tìm Vu Dương Nhạc, đem tung tích của Lưu Vô Tà kể cho hắn là có thể bú được phần thưởng. Cũng có một số bộ phận người đi tìm kiếm đệ tử của Phong Thần Các để báo tin. Tất cả những chuyện này Lưu Vô Tà không biết, mà có biết thì hắn cũng chẳng quan tâm, trừ phi là gặp phải chuẩn thần cảnh mới có thể gây ra chút phiền toái, còn hư thần cảnh thì đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tốt nhất là đệ tử Phong Thần Các đừng có dại dột mà đến chọc hắn, bằng không thì đừng trách hắn ra tay tàn độc. Băng qua một hẻm núi lớn, Lưu Vô Tà tiến đến một khu vực khác. Trên đường thỉnh thoảng, hắn vẫn bắt gặp những cái xác chết cháy khô. Tại một vùng bình nguyên hoang vắng, Từ Mã Trần đang bị một nhóm đệ tử Phong Thần Các và Thiên Ly Cung bao vây. Từ Mã Trần, đừng hòng mà chạy trốn nữa, người thoát không nổi đâu. Vu Dương Nhạc phát ra tiếng cười lạnh. Để truy sát Từ Mã Trần, bọn chúng thậm chí từ bỏ cả một luồng hỗn độn chi khí. Các người rốt cuộc là muốn làm gì? Tại sao lại cứ đuổi theo ta không buông như vậy chứ? Sắc mặt Từ Mã Trần âm trầm đến đáng sợ, hắn vẫn không hiểu nổi tại sao đám đệ tử Phong Thần Các này cứ nhất quyết đòi giết mình. Ân oán giữa Thiên Thần Điện và Phong Thần Các thì đã có từ lâu đời, thế nhưng thông thường đệ tử hai bên gặp mặt cùng lắm chỉ xảy ra xích mích nhỏ, ít khi diễn biến thành cuộc chiến sinh tử như vậy. Rồi ngươi sẽ sớm hiểu thôi. Vu Dương Nhạc nở nụ cười đầy bí hiểm, dứt lời xông tới. Các đệ tử khác của Phong Thần Các cũng vung binh khí, đủ các loạt chiêu thức rực rỡ giáng xuống. Dù Tư Mã Chân là hư thần thất trọng, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, làm sao có thể là đối thủ của nhiều người như vậy? Trước sự tấn công dồn dập của bọn chúng, hắn nhanh chóng rơi vào thế bị động. Ngoài Tư Mã Chân thì ở một vài nơi khác, những đệ tử đi riêng của Thiên Thần Điện cũng bị người của Phong Thần Các tổ chức bao vây truy quét. Tư Mã Chân không kịp né tránh, bị một kiếm đánh bay đi, toàn thân tràn đầy thương tích, hoàn toàn là mất đi sức chiến đấu. Rất nhiều khu vực đều gặp phải chuyện tương tự, đệ tử Thiên Thần Điện đơn độc thường xuyên mất tích thần bí. Đối với cường giả hư thần cảnh đỉnh phong thì lại không phải chịu bao nhiêu chủng kích, bọn họ có chiến lực cường hãn, Phong Thần Các mà muốn bắt sống họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở một diễn biến khác, Lưu Vô Tà băng qua một hẻm núi khổng lồ, đứng trên một ngọn núi chọc nhìn ra xa, bán kính ngàn lý, không có một ngọn cỏ. Một đạo tử quang cường hành cách đó trăm lý phóng vọt lên trời, phóng thích cho một luồng khí lãng mạnh mẽ. Tu sĩ trong vòng mấy ngàn lý đều bị cột sáng tím này thu hút. Hỗn loạn lâm chỉ là một mảnh đại lục bị bỏ rơi, diện tích có hạn, hơn nữa toàn bộ đại lục này có hình bầu dục, đường kính chỉ tầm 2.000 lý thôi. Nơi tử quang xuất hiện, nó nằm trong phương vị Tích Ngọc Cốc. Có bảo vật xuất thế. Khoảnh khắc mà tử quang hiện ra, bốn phía truyền đến vô số tiếng kinh hô, bao gồm cả Lưu Vô Tà. Thiên giáng hạo kiếp, dị bảo xuất thế, đây là truyền thuyết được lưu lại từ thời thượng cổ, còn về phần nó là dị bảo gì thì không ai biết cả. Vù, thân hình Lưu Vô Tà khẽ động, triển khai lưu quang phi vũ, lao về phía khu vực có tử quang. Hắn muốn tranh thủ lấy được bảo vật trước những người khác. Từ bốn phương tám hướng, đại lượng đệ tử khoái cũng đồng loạt xông tới. Vù sư huynh, có bảo vật xuất thế, chúng ta nên tiếp tục truy bắt đệ tử Thiên Thần Điện hay đi tìm bảo vật trước? Tại khu vực của Vu Dương Nhạc cũng nhìn thấy cột sáng màu tím, đệ tử Phong Thần Các đi cùng nhìn về phía Vu Dương Nhạc để xin ý kiến. Đưa bọn chúng tới vị trí đã định, những đệ tử khác theo ta đi đoạt bảo. Vu Dương Nhạc trầm ngâm một chút rồi quyết định tìm kiếm bảo vật. Trong hai ngày qua bọn họ đã bắt được mấy chục tên đệ tử Thiên Thần Điện, có lẽ đã đủ để uy hiếp Lưu Vô Tà. Khoảng cách trăm lý thì cần tốn hơn nửa ngày thời gian, nhưng đệ tử khâu ạch ở gần cột sáng tím thì đã bắt đầu tới nơi. Nhìn từ xa, tử quang che lấp cả bầu trời, tạo thành một đạo thiên địa bình chứng, không ai biết bên trong ẩn chứa thứ gì. Khi mà Lưu Vô Tà chạy tới đã là lúc hoàng hôn, bên ngoài cột sáng tím tụ tập gần ngàn tu sĩ. Bọn họ vây quanh cột sáng nhưng lại không ai dám khinh suất xông vào. Lưu Vô Tà trà trộn trong đám người, cố ý không có chỉnh lý tóc tai để nó che khuất cả nửa khuôn mặt. Chỉ cần không chiến đấu thì khó ai nhận ra thân phận của hắn. Nhìn vào bình chướng trước mặt, Lưu Vô Tà nhíu mày, bởi vì đây rõ ràng là một đạo kết giới. Bên trong nhất định là ẩn dấu chí bảo, chỉ cần tìm được lối vào là có thể tiến vào trong. Bốn phía nghị luận xôn xao, không ít đệ tử khảo hạch thử xông vào, nhưng không ngoại lệ đều bị kết giới đánh bật ra. Mọi người cùng nhau hợp lực để phá mở cái kết giới này, như vậy thì mới đoạt được bảo vật. Một đệ tử phong thần các bước ra, hô hào một tiếng, bảo mọi người đồng tâm hiệp lực, tập trung sức mạnh vào một điểm để cưỡng ép xé rách kết giới. Đạo kết giới này rõ ràng là do cường giả thần quân cảnh bố trí, trừ phi là thần quân đích thân tới, bằng không chỉ dựa vào chúng ta thì không thể nào phá giải được. Đệ tử của Vô Tâm kiếm phái lắc đầu, bất lực nói, không thử thì sao biết có được hay không. Đệ tử Thiên Ly Cung đứng ra, ủng hộ đề nghị của gã đệ tử phong thần các. Bất luận thành công hay không thì mọi người đều muốn thử. Những năm trước tiến vào cũng có bảo vật tương tự xuất thế, nhưng mà đại bộ phận đều có phẩm chất rất bình thường. Nhưng lần này thì khác, theo sự xuất hiện của Liệt Dương Phần Thiên, đồng nghĩa với việc sẽ có một lượng lớn bảo vật lần lượt xuất thế. Nhiều bảo vật vốn luôn bị vùi sâu trong lòng đất, trừ khi gặp phải đại kiếp nạn mới chịu tái hiện nhân gian. Dưới sự triệu tập liên tục của đệ tử Phong Thần Các và Thiên Ly Cung, cuối cùng tập hợp được đội ngũ là hơn 500 người. Bọn họ đứng cách kết giới 10 bước, tập trung toàn bộ sức mạnh lại một chỗ. Phá cho ta! Mấy trăm tên hư thần cảnh liên thủ, khí thế vô cùng khủng bố, khiến không gian chung quanh không ngừng rung chuyển. Oanh! Lực va chạm cường hoành chấn động, khiến cột sáng màu tím liên tục rung rinh. Ngay tức khắc, cột sáng màu tím như được kích hoạt, vô số đường vân từ sâu bên trong hiện lên, hình thành từng đạo phù văn cổ quái quanh cột sáng. Theo sau đó là một luồng cuồng phong tạo ra lực thôn phệ cuồn cuộn, trực tiếp cuốn phăng những đệ tử chung quanh vào trong, biến mất không để lại dấu vết. Lực thôn phệ của cột sáng tím vẫn đang không ngừng gia tăng, trong chớp mắt hơn mấy trăm đệ tử khảo hạch bị nuốt chửng, mà thôn phệ vẫn đang tiếp tục. Lưu Vô Tà tuy đứng khá xa, nhưng khi phản ứng thì đã không còn kịp nữa, thân thể hắn không cách nào cử động, phải để mặc cho cột sáng tím hút đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Những đệ tử khảo hạch không bị hút vào thì lộ vẻ đại kinh thất sắc. Tại sao kết giới mà lại sinh ra lực thôn phệ được? A, từng tiếng hét thảm thiết vang lên, những đệ tử bị hút vào cột sáng đều không rõ sống chết, nhưng họ biến mất tăm hơi trước mặt đám đệ tử này. Lưu Vô Tà là không kịp né tránh, bị lực hút cường hoành nhấc bổng thân thể lên. Vù! Còn chưa đợi hắn phản ứng, thân hình đã biến mất tại chỗ, bị kết giới một hơi thôn phệ. Trước sau chỉ khoảng 3 nhịp thở, gần 1.000 đệ tử tụ tập bên ngoài chỉ còn lại 500 người, đứng nguyên tại chỗ mà không hề hấn gì. Bọn họ vừa mới tới là còn chưa kịp tới gần cho nên đã thoát được một kiếp. Thân thể Lưu Vô Tà chìm nổi bất định, hắn nỗ lực mở mắt ra thì phát hiện mình đã tới một cái không gian khổng lồ và trống rỗng, không trời không đất, cả người trôi lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt nhìn ra bốn phía, những đệ tử khác bị hút vào đây cũng có phần tương tự như hắn thôi. Chúng ta đang ở đâu? Những đệ tử bị hút vào ngơ ngác nhìn quanh. Chẳng lẽ chúng ta đều đã chết rồi? Đây là trạng thái sau khi chết sao? Một số kẻ nhát gan thì bắt đầu suy đoán lung tung, ngỡ rằng bản thân thì đã thân tử đạo tiêu, hiện tại chỉ là một sợi hồn thái. Lưu Vô Tà thì tế ra quỷ nhãn nhìn khắp nơi, không gian chung quanh hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, giống như là một thế giới độc lập được khai mở, không có cỏ hoa cây cối, cũng không có quy tích vận hành của thiên địa. Chẳng lẽ đây là không gian bên trong của một kiện pháp bảo nào đó? Đồng tử Lưu Vô Tà co rụt lại, trong đầu lóe lên một ý nghĩ kinh khủng. Có khả năng là do chịu sự va chạm từ bên ngoài, đã kích phát bảo vật bên trong kết giới, từ đó nó sinh ra lực hút cực lớn cuốn họ vào trong. Nếu quả thực như vậy thì bảo vật này quá mức kinh khủng, bởi vì nó có thể dễ dàng thôn phệ mấy trăm vị cao thủ hư thần cảnh. Trong số những đệ tử bị hút vào cũng có không ít kẻ thông tuệ đã nhìn ra được một chút manh mối. Chúng ta hẳn đã tiến vào một thế giới chân không, nơi này có lẽ là nhẫn chữ vật của một vị đại năng nào đó, cũng có thể là thế giới bên trong của một kiện pháp bảo cường đại. Gã đệ tử phong thần các từng liên hợp mọi người để phá giải kết giới lúc trước, cũng đang trôi nổi cách Lưu Vô Tà mấy chục thước, giọng nói của hắn vang lên trong bán kính mấy trăm thước chung quanh. Bởi vì là thế giới chân không nên âm thanh không ngừng vang vọng. Nếu là pháp bảo thì chúng ta phải thoát ra ngoài bằng cách nào? Một đệ tử Thiên Ly cùng trôi tới, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Có những pháp bảo bên trong nó ẩn chứa huyền cơ, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị sát trận trong đó mạt sát ngay. Tôi thì đi một bước tính một bước vậy, mọi người tản ra trước, đi các nơi xem sau. Diện tích của tôn pháp bảo này là vô cùng lớn, có lẽ sẽ tìm ra lối ra còn chưa biết chừng. Đệ tử phong thần các kia nghiễm nhiên trở thành chủ tâm cốt của mọi người, hắn phất tay cho chúng nhân tản ra. Lưu Vô Tà trôi về phía sâu hơn, không gian trong cái pháp bảo này rộng hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Pháp bảo khi đạt tới cấp bậc thần tướng thì bên trong có thể chứa được cả một tiểu thế giới, nuôi dưỡng mấy triệu người cũng không thành vấn đề. Mấy trăm người tiến vào chẳng khác nào chỉ là giọt nước thả vào trong một cái hồ lớn, căn bản không lật nổi sóng gió gì. Bốn phía thì sương mù mờ mịt, sau khi mọi người tản ra, rất khó thấy được bóng dáng của đồng bọn. Lưu Vô Tà càng trôi càng sâu, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có thể dựa vào quỷ nhãn. Dưới sự dòm ngó của quỷ nhãn, trong vòng vài trượng miễn cưỡng mới thấy được đại khái. Thứ đó là gì? Lưu Vô Tà đột nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện một đạo quang tuyến yếu ớt, nhưng lại vô cùng nổi bật trong cái thế giới mở mịt này. Hắn khua tay múa chân giống như con cá bơi trong nước, nhưng thực ra là đang bơi trong không khí. Bơi chừng một chén trà mới tới được vị trí của đạo quang tuyến kia. Nhìn qua cầu ánh sáng trước mặt, trên mặt Lưu Vô Tà lộ vẻ kinh ngạc. Đây chắc hẳn là một viên đan dược ha? Xét về hình thái thì đây đúng là đan dược không thể nghi ngờ. Còn nó là đan dược gì thì tạm thời chưa biết. Chỉ khi cầm trong tay thì mới rõ. Nhờ có thiên kinh kỳ đan lục, thiên hạ này không có đan dược nào mà hắn nhận không ra. Xung quanh đan dược được bao phủ bởi một tầng cấm chế, thế nên Lưu Vô Tà mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn trí bảo này không biết đã vùi dưới lòng đất bao nhiêu vạn năm, đồng nghĩa với việc nó cũng đã tồn tại bấy nhiêu lâu. Thần thức chậm rãi thẩm thấu vào trong quả cầu sáng, không gặp phải sức kháng cự quá mạnh, dễ dàng tiến vào. Sau khi xác định không có nguy hiểm, hắn đưa tay chộp về phía quả cầu. Quả cầu sáng được Lưu Vô Tà nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay, cảm giác mềm mại, cấm chế bên ngoài chỉ như dòng nước, phong ấn viên đan dược này một cách hoàn hảo. Bất luận là đan dược gì, nếu để bên ngoài thời gian dài, dược hiệu sẽ dần trôi đi. Vì vậy mà nhiều loại đan dược đều phải được định trong bình ngọc, rồi đánh cấm chế lên để khóa chặt dược tính. Viên đan dược này không bỏ vào bình ngọc, mà dùng một loại cấm chế đặc thủ bao phủ, hiệu quả thậm chí còn mạnh hơn ngọc bình. A, phía không xa truyền đến tiếng hét thảm thiết, Lưu Vô Tà giật mình siết chặt bàn tay, vô tình bóp nứt một đường trên cấm chế của viên đan dược. Chẳng lẽ có người gặp bất trắc? Do khoảng cách là khá xa cho nên chẳng nhìn rõ bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định là thế giới ở trong trí bảo này tuyệt đối không được an toàn như tưởng tượng. Bất kỳ bảo vật nào thì không gian bên trong cũng đều ẩn chứa sát trận, mạo muội xông vào thì tất sẽ chịu phải công kích thôi. Tiếng hét thảm chỉ kéo dài nửa nhịp thở rồi biến mất. Lưu Vô Tà thu hồi ánh mắt, một lần nữa xòe tay ra nhìn viên đan dược trong lòng bàn tay. Cấm chế bên trên bị nứt ra một khe, một luồng đan hương nồng đậm xộc thẳng vào mũi hắn. Dược hương nồng, đây là đan dược gì vậy? Lưu Vô Tà lộ vẻ chấn động. Hương thơm của đan dược theo lý mà nói thì nó không nồng đậm đến mức này. Viên đan dược trước mắt rõ ràng là không bình thường. Hắn cẩn thận bóc tách cấm chế trên đan dược ra, chủ yếu là lo mình làm hư hại cấu trúc bên trong. Mặc dù hắn là một bậc đại sư về dục linh thuật, nhưng có một số loại đan dược đỉnh cấp, muốn chữa trị được nó là điều cực kỳ khó khăn. Với trình độ dục linh thuật hiện tại quán thì còn xa mới đủ. Khi cấm chế bị bóc tách ra, một viên đan dược đỏ rực như lửa xuất hiện. Đưa đan dược tới trước mặt cẩn thận quan sát một phen, thông qua ánh sáng yếu ớt có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Đây là bát bảo phúc thọ đan. Thân hình Lưu Vô Tà khẽ lảo đảo, hắn vậy mà nhìn thấy được bát bảo phúc thọ đan trong truyền thuyết. Loại đan dược này đã sớm thất truyền, Hà Tân vực mấy vạn năm thậm chí 10 vạn năm qua chưa từng xuất hiện, không ngờ đây lại vớ được một viên. Thế nào gọi là bát bảo, thế nào gọi là phúc thọ? Ở trong Thiên Kinh Kỳ Đan Lục có giới thiệu chi tiết. Để luyện chế ra bát bảo phúc thọ đan, cần phải thu thập 8 loại bảo vật, tục xưng là bát bảo, còn cần thu thập cả phúc thọ chi lực dung nhập vào trong đan dược. Đó là lai lịch của bát bảo phúc thọ đan. Đầu tiên phải nói về 8 loại bảo vật, trong đó chân quý nhất là đến từ Tử Hoàng Tinh Huyết, Thiên Hạc Quan, Đoạn Không Thánh Ngọc cùng với Thần Lôi Tinh Phách. Mỗi một loại bảo vật nếu để riêng lẻ bên ngoài cũng đều là những tồn tại trí cao vô thượng. Đem 8 loại bát bảo này dung hợp để luyện thành một viên đan dược, đây là cực kỳ xa xỉ. Ngoài trừ 8 loại bảo vật này thì phúc thọ chi lực lại càng hiếm thấy hơn. Cần phải tìm những cái vị phúc lộc cao thọ, từ trong cơ thể bọn họ nhiếp lấy phúc thọ chi lực, rồi dung nhập vào trong đan dược. Nuốt vào bát bảo phúc thọ đan cũng đồng nghĩa với việc thừa kế được phúc thọ chi lực bên trong. Đây không chỉ đơn thuần là gia tăng thọ mệnh, mà bất luận là khí vận hay phúc lộc đều sẽ tăng lên trong vô hình. Luyện pháp của bát bảo phúc thọ đan thì Lưu Vô Tà cũng biết, Thiên Kinh Kỳ Đan Lục có giới thiệu qua. Chỉ là những cái nguyên liệu này, nếu như không mất ngàn năm thì căn bản là không thể nào thu thập đủ. Mà cho dù có đủ rồi cũng chưa chắc đã luyện chế thành công ngay lần đầu tiên. Diệu dụng lớn nhất của bát bảo phúc thỏ đan là thay đổi mệnh cách thiên phú của ngươi. Bát bảo chi lực sẽ không ngừng cải tạo thân thể của ngươi. Không giống như những loại đan dược khác, chỉ có thể giúp ngươi tăng tiến một tầng cảnh giới. Công hiệu của bát bảo phúc thỏ đan xa xa không dừng lại ở đó. Nó có lẽ không giúp ngươi tăng vọt nhiều cảnh giới, nhưng lại có thể khiến con đường tương lai của ngươi bằng phẳng hơn, phúc nhiều thọ nhiều. Đây chẳng phải là mục tiêu mà ai cũng muốn theo đuổi sao? Phong thần chi lộ bị đóng lại đồng nghĩa với con đường quán sau này sẽ gập ghềnh chắc trở, đầy rẫy chông gai. Ngay cả sư phụ Tuyết Đi Điện Chủ cũng không mấy lạc quan về tương lai của hắn. Viên bát bảo phúc thọ đan này có lẽ chính là một cơ hội. Cho dù không thể triệt để thay đổi vận mệnh thì cũng có thể khiến con đường phía sau bằng phẳng hơn đôi chút. Đây đã là một sự trợ giúp rất lớn lao. Đổ tốt, quá tốt rồi. Nhìn viên bát bảo phúc thọ đan trong lòng bàn tay. Khóe miệng Lưu Vô Tà cười ngoác đến tận mang tai. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn bú luôn viên bát bảo phúc thọ đan này. Mượn bát bảo phúc thọ chi lực để đột phá thần hồn cửu trọng. Bát bảo phúc thọ đan vào miệng là tan, tám loại năng lượng khác nhau tràn vào tứ chi bách hải, sộc thẳng về phía Thái Hoàng giới. Hắc tử, hộ pháp cho ta. Để đề phòng có người khác tập kích, Lưu Vô Tà gọi Hắc tử ra bảo nó canh giữ. Với chiến lược của Hắc tử thì cho dù là hư thần cảnh đỉnh phong tới đây cũng chỉ có con đường chết. Không gian bên trong pháp bảo này là vô cùng rộng lớn, mà mọi người sớm đã tản ra cho nên xác suất gặp nhau cũng là không lớn. Lúc này bên ngoài, số lượng đệ tử khảo hạch tụ tập thì càng lúc càng đông. Ngay sau khi mà Lưu Vô Tà bị hút vào không lâu, Vu Dương Nhạc đã dẫn theo không ít đệ tử tới chỗ này. Từ miệng của những người khác hắn biết được chuyện vừa xảy ra, sắc mặt bọn người Vu Dương Nhạc là vô cùng âm trầm. Vu Sư Huynh, liệu bọn họ có bị chết ở bên trong hay không? Người bên ngoài không biết tình hình bên trong cho nên không dám khinh suất để thử, tránh bị cái lực xé rách đột ngột kia kéo vào trong vực sâu vô tận. Chẳng lẽ bên trong là một động thiên hữu biệt sao? Cũng có người suy đoán bên trong hẳn còn có không gian khác và bảo vật đang được ẩn giấu trong đó. Mọi người cùng nhau hợp lực thử lại lần nữa. Đệ tử phong thần các kéo đến càng lúc càng đông, ở một phía khác cũng tụ tập không ít đệ tử thiên thần điện. Cảnh Viễn Sư Huynh, ta nhận được tin tức mấy ngày nay, đệ tử phong thần các liên tục bắt giữ những đệ tử thiên thần điện đi đơn, rốt cuộc là chúng muốn làm gì? Đệ tử thiên thần điện nói với Cảnh Viễn, người có tu vi cao nhất, thực lực của Cảnh Viễn là hư thần cửu trọng, trong đám đệ tử nội môn cũng có chút uy vọng. Chắc là muốn dùng đối phó Lưu Vô Tà. Cảnh Viễn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Có nên liên hợp đệ tử thiên thần điện lại không? Như vậy mới có thể chống lại bọn phong thần các được. Những đệ tử khác cũng lần lượt vây quanh, ánh mắt đổ dồn về phía Cảnh Viễn. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng Lưu Vô Tà cứ thế sống tiếp sao? Cảnh Viễn liếc nhìn đám đệ tử chung quanh, khóe miệng hiện lên một tia khinh miệt. Lưu Vô Tà dựa vào dục linh thuật và phối dược thuật lợi hại, liên tục cướp đi hảo quang của bọn họ, khiến đám đệ tử nội môn có một bộ phận vô cùng bất mãn. Tuy họ cùng một tông môn nhưng không có nghĩa là không có lòng đố kỵ. Đám đệ tử chung quanh im lặng, đa phần là đang trầm tư. Trước khi vào đây, Tiêu Giác trưởng lão đã ba lần cảnh cáo bọn họ rằng Thiên Thần Điện nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà nói thì dễ, làm được thì lại khó. Cho dù là người một nhà có đôi khi cũng khó mà đồng tâm hiệp lực, huống chi là cả một tông môn to lớn như vậy. Lưu Vô Tà càng thể hiện yêu nghiệt thì càng dễ gọi đến sự ghen ghét của người khác. Lưu Sư Đệ đã mang về hai chức quán quân cho Thiên Thần Điện. Chúng ta là sư huynh, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn để mặc cho phong thần các đối phó hắn. Một vài đệ tử Thiên Thần Điện có lòng chính nghĩa bước ra, bọn họ cho rằng mọi người nên liên hợp lại kháng cự phong thần các. Giúp hay không, đó là quyền của chúng ta. Các ngươi muốn làm gì thì đó cũng là quyền của các ngươi. Bây giờ thì đừng cản trở chúng ta tranh đoạt bảo vật. Nhưng đệ tử nội môn đố kỵ với Lưu Vô Tà thì lạnh lùng mở miệng, dứt lời liền đi về phía cột sáng tím để những đệ tử kia đứng nguyên tại chỗ. Trải qua sự lôi kéo của Vu Dương Nhạc cùng các đệ tử phong thần các, bọn họ lại tổ chức thêm được hơn 500 đệ tử, tập trung toàn bộ sức mạnh vào. Phá! Theo tiếng quát của Vu Dương Nhạc, các chiêu thức hoa lệ đánh vào kết giới. Oanh! Lực phản chấn cường đại hất văng cả đám ra ngoài, khiến bọn họ chấn động đến phun máu. Đây là kết giới do cường giả thần quân cảnh bố trí, lực phản chấn sung ra đủ để đánh nát lục phủ ngũ tạng của hư thần cảnh. Cũng may là bọn họ đứng ở khá xa mới coi như thoát được một kiếp. Chuyện gì thế này? Tại sao lại không thấy lực hồn phệ xuất hiện nữa? Nhìn cột sáng màu tím không hề thay đổi, nhưng đệ tử biết văng lần lượt đứng dậy, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chắc là do bọn họ đã kích hoạt kết giới trước nên mới tạo ra lực hồn phệ. Sau khi vào trong thì kết giới đóng lại, muốn vào được một lần nữa thì không còn dễ dàng. Tiền Trung Hòa của Bạch Dương Thư Viện đứng dậy mở miệng. Hắn chính là hư thần cảnh đỉnh phong. Ngay cả hắn vừa rồi cũng không chống nổi sự va chạm của kết giới, huống chi là hư thần cảnh bình thường. Vậy chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ đứng canh ở đây mãi sao? Không lấy được bảo vật khiến nhiều người vô cùng uất ức. Ở bên ngoài chưa chắc đã là chuyện xấu. Bên đầu những kẻ vào trong sớm đã chết sạch rồi. Chúng ta cứ chờ đợi là được. Một khi kết giới mở ra, chắc chắn là sẽ có giới hạn thời gian. Tin rằng không bao lâu nữa, kết giới sẽ tự động tiêu tán. Vu Dương Nhạc đứng dậy phủi bụi trên người, rồi nói với những kẻ chung quanh. Nghe lời giải thích của hắn, sắc mặt đám đệ tử này mới dễ coi một chút. Chỉ cần kết giới kết thúc là chúng có thể xông vào chia chác bảo vật bên trong. Thời gian cứ thế mà từng chút trôi qua, trời tối lại, bất chỉ bất giác, họ đã tiến vào hỗn loạn lâm được 3 ngày thời gian. Bên ngoài cao tầng các đại tông môn cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào đám hồn bài. Lạ lùng là kể từ khi Lưu Vô Tà thu được một lượng lớn hỗn độn chi khí, thì về sau hỗn độn chi khí xuất hiện ngày càng ít. Đặc biệt đến buổi chiều thì chẳng qua thu được nữa, vô cùng kỳ quái. Lạ thật, hôm qua chết nhiều người như vậy mà hôm nay lại bình tĩnh như thế. Hỗn loạn lầm lầm này có chút không đúng. Tu sĩ bên ngoài không biết tình hình bên trong nên chỉ có thể suy đoán lung tung. Các đại tông môn bàn tán xôn xao, nếu cái đà này Lưu Vô Tà sẽ lại phá kỷ lục, đoạt chức quán quân ở hỗn loạn lâm, kiến tạo lên một phần lịch sử. Ở trong không gian thần bí, Lưu Vô Tà đang dốc toàn lực để luyện hóa bát bảo phúc thọ đan. Bát bảo chi lực trong đan dược tràn vào tứ chi bách hải, tạo thành sóng nhiệt cuồn cuộn. Hắn cảm nhận cơ thể mình đang diễn ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu bây giờ đo đạc thiên phú lại choán thì nhất định sẽ vượt qua cả thiên phú chi tôn, đạt tới tầng thứ cao hơn. Phúc lộc và phúc thọ chi lực cũng không ngừng gia tăng. Cái cảm giác này huyền diệu đến khó tả, không có cách nào có thể diễn tả nó bằng ngôn ngữ. Phúc lộc và phúc thọ vốn là vô hình vô chất, nhưng nó luôn thực sự tồn tại trong thế giới. Có người phúc thọ vô cương thì cũng có kẻ mệnh bạc như tờ hai hào. Thái hoàng giới nhận được sự tầm bổ của bát bảo chi lực cuốn lên từng tầng kinh đào hải lãng. Bát bảo chi lực này thu thập từ tinh túy của thiên địa, mỗi một loại đều mang sức mạnh vô thượng. Thứ thay đổi không riêng nhục thân Lưu Vô Tà, mà cả thái hoàng giới, hồn hải, thôn thiên thần đỉnh cũng đều đang tranh đoạt bát bảo chi lực. Bát bảo chi lực thật là tinh thuần, mỗi một loại sức mạnh đều cường hãn mà không bạo liệt, dù là luyện thân cảnh thì cũng có thể tùy ý hấp thu, huống chi là ta. Lưu Vô Tà dám luyện hóa bát bảo phúc thọ đan có phẩm cấp tương đương với thần quân cảnh chính là do dược tính ôn hòa của nó. Chứ nếu đổi là một loại đan dược cùng chủng loại, cùng đẳng cấp khác thì nhục thân quán e rằng sẽ bị kích nổ mất. Chuẩn bị đột phá, bất luận là nhục thân hay cảnh giới đều đã được mài rũa cho đủ hỏa hầu rồi, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng thôi. Hắn tế ra một vạn thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh. Nơi này vực thần khí khô kiệt, hầu như không thể cảm nhận, cho nên phải dựa vào thần tinh để đột phá. Một vạn thần tinh hóa thành chất lỏng tràn vào thái hoang giới. Dưới sự gia trì của vực thần khí, cánh cửa thần hồn cửu trọng theo tiếng động mà mở ra, bát bảo chi lực lặp đi lặp lại cọ rửa cơ thể. Các đại thế giới của hắn cũng đang hấp thụ tinh hoa của bát bảo chi lực. Quỷ giới, Phật giới, ma giới, vu giới, thạch tộc giới, tu la giới, la sát giới, vân vân và mây mây đều nhận được sự tẩm bổ. Linh hồn của hậu thổ sau khi tiến vào vu giới thì đang ở trạng thái ngủ say, trở về cái thời kỳ nguyên thủy nhất. Thập đại vu thần năm xưa đã từng trưởng quản thiên địa, nhưng theo sự biến thiên của thời đại, thập đại vu thần đã dần phai nhạt khỏi tầm mắt của người đời. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ biến mất. Sẽ có một ngày thập đại vu thần giáng lâm xuống nhân gian một lần nữa, lại trưởng quản 10 phương thiên địa. Hậu thổ đang ngủ say, nhận được sự tầm bổ của bát bảo chi lực, lại khẽ nhấp nháy, diễn hóa ra một tia huyết nhục. Lưu Vô Tà thì dốc toàn tâm toàn ý vào việc đột phá, cho nên không để ý sự thay đổi trong hồn thái của hậu thổ vu thần. Sau khi mở ra được cánh cửa thân hồn cửu trọng, Lưu Vô Tà dũng mãnh xông lên, tranh thủ đột phá luôn bán bộ hư thần cảnh. Cảnh giới càng cao thì sẽ càng có nhiều thủ đoạn, từ tài quyết thất thức cho đến hỗn độn chiến phủ thuật bản hoàn chỉnh. Lưu Quang Phi Vũ lại cộng thêm với vạn quân, bích lũy thuẫn, mỗi một thứ đều là tồn tại đỉnh. Công pháp, công kích hay phòng ngự đều như đã được nắm giữ trong tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.